đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 96, kính các hạ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu bị Lý Khâm ôm từ đằng sau, từ cái vành tay nho nhỏ, tuyết trắng đến cái cổ rồi đến đầu vai mượt mà, đều bị nàng hôn từng ngụm, bờ môi chạm vào da thịt nhẹ như lông hồng, giống như là liễu mùa xuân bay xuống, ở giữa hồ tạo nên gợn sóng. Hôn nhẹ nhàng đến không tưởng tượng nổi. Nhũ thịt của Thẩm Tịnh Xu bị Lý Khâm từ sau lưng bóp vò, lại giả rít mềm xuống dưới. Khanh khanh, tiếng nói Lý Khâm nhu hòa êm dịu. Nàng từng tiếng gọi tên Thẩm Tịnh Xu. Triền miên, Thẩm Tịnh Xu tâm đều xốp mềm thành nước. Khâm nhi của nàng, đối với nàng đủ kiểu cưng chiều cùng nhu tình. Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên nghĩ, Khâm nhi của nàng rõ ràng nhỏ hơn nàng 3 tuổi. Dòng dã 3 tuổi, Khâm nhi, thân thể ở khoái cảm dập dìu phù du. Thẩm Tịnh Xu nhẹ nhàng thở hào hền, bỗng nhiên tích lũy khí lực, cọ hạ cái cằm Lý Khâm, kiều thái 10 phần. Lý Khâm cúi đầu xuống, thấy Thẩm Tịnh Xu trong ngực hai má đỏ hồng, mị nhãn như tơ, môi cũng sáng long lanh, thần thái kiều diễm. Lý Khâm nhịp tim như lôi đình, thầm than quả nhiên nữ nhân như rượu, làm cho người cuồng say. Thẩm tỷ tỷ, nàng không ngừng động tình, tay phải đặt lên Thẩm Tịnh Xu, cùng lòng bàn tay nàng đối diện nhau, 10 ngón đan sen, 4 mắt nhìn nhau. Lý Khâm nắm thật chặt một chút tay Thẩm Tịnh Xu, trầm giọng nói, Khâm nhi muốn tỷ tỷ thật nhiều năm. Có lẽ từ lần đầu tiên thấy nàng, tim nàng liền đập thình thịch. Càng về sau, tương tư tận xương, tình này càng phát triển không thể vãn hồi. Đồ đần, Thẩm Tịnh Xu nghe được run sợ. Nàng quay đầu, chủ động hôn lên môi Lý Khâm, hé miệng dẫn nàng tiến đến. Nàng đối với nàng động tâm, nàng làm sao từng không hướng nàng ám chỉ, tơ tình quấn quanh. Thẩm Tịnh Xu khó được thè lưỡi dây dưa với Lý Khâm, cổ khát khô nuốt vào nước bọt, ngô, chi, hai lưỡi triền miên ma sát. Thẩm Tịnh Xu càng thêm khô nóng, nhũ bị vò động chậm rãi có chút sưng, nóng quá, tiếng môi lưỡi quấn dao còn đang vang lên. Thẩm Tịnh Xu tạm thời buông tay Lý Khâm, giơ cánh tay lên, một tay ôm lấy cổ nàng. Khâm, Khâm nhi, cho ta. Nàng khó được chủ động như thế, Lý Khâm cũng rất hưng phấn, tay xoa ngực nàng bỗng nhiên dùng lực xoa nắn, tiểu cúc của tỷ tỷ thật có chút cảm giác rồi sao? Ngô, bị nàng nhắc nhở một lần, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên phát giác hậu đình của mình nóng quá a, nóng đến giống như lửa đốt. Thẩm Tịnh Xu quay đầu nhìn xem, lại nhìn vào tấm kính lớn trước giường, nhìn thấy mình mở ra nơi riêng tư, không có cỏ dại ngăn cách, hết thảy đề rõ ràng, nơi riêng tư trực tiếp bị căng cứng. Tiểu nhụy châu phía trước sớm đói khát thẳng đứng, hồng hồng mũm mĩm rêu rao, miệng nhỏ nhục phùng đang chảy nước, suối lưu cốt cốt không ngừng, một tia chảy xuống, đem ngọc nhét kia đều bị ẩm ướt. Cúc huyệt đương nhiên không cần phải nói, bị cho ăn thuốc. Bên trong nóng lên, nếp uốn cẩn ẩn nhảy lên, không tự chủ co vào, đè ép ngọc nhét, tốt cho một phen dâm đãng. Thẩm Tịnh Xu càng thêm mềm nhũn, nàng thở dốc chưa định, bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay của Lý Khâm luồn vào giữa chân nàng, đồ vật đều bị dâm thủy của tỷ tỷ làm cho ướt nhẹp nha. Nàng dùng ngón phải gảy ngọc nhét, cười nói, khát rồi sao? Ngọc nhét chấn động, mang theo thịt cúc run lên, vậy mà kích thích mấy phàn tê tê ngứa ngứa. Thẩm Tịnh Xu không biết đây là tác dụng của thuốc, hay chỉ là bị động tác của Lý Khâm trêu đến. Khâm nhi đừng làm a, nàng có chút chịu không nổi. Lý Khâm cũng chưa từng cưỡng cầu, chỉ đem 4 ngón tay đặt ở trên cánh hoa Thẩm Tịnh Xu. Nàng dùng tay trái nâng lên cằm Thẩm Tịnh Xu, để nàng cùng mình nhìn vào tấm gương trước giường. tay phải ở chỗ âm của nàng vỗ về chơi đùa, miệng nhỏ phía dưới của tỷ tỷ, có tự mình nhìn qua không? Thoáng sờ một cái, lại dùng hai ngón tay kẹp lên cánh hoa. Cánh hoa bị hai ngón tay đùa giỡn, dâm dịch đều từ trong khe thịt bị ép ra ngoài. Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm run lên. Khâm Nhi không muốn, không muốn sao? Lý Khâm nhíu mày, bỗng nhiên hung ác xoa mấy lần, đem cánh hoa trà đạp thành vũng bùn. Thẩm Tịnh Xu lập tức không chịu được. Nhục phùng căng thẳng, tiểu hạch ê ẩm, càng ngạo nghễ ưỡn lên. Nhiều dâm thủy như vậy, tỷ tỷ không nghĩ thử một chút sao? Lý Khâm kéo tay Thẩm Tịnh Xu, để nàng đặt ở giữa nhụy ướt đẫm. Tỷ tỷ tự mình kiểm tra, có bao nhiêu ẩm ướt hả? Đầu ngón tay lần đầu tiên sờ đến cánh hoa nóng như lửa. Thẩm Tịnh Xu run lên, khẩn cấp né tránh, nhưng lại bị Lý Khâm đè lại. Nàng đem ngón giữa của Thẩm Tịnh Xu đặt lên khe thịt, chậm rãi hướng bên trong cửa huyệt cắm vào. Cánh hoa bị phá vỡ, cảm giác xâm nhập quen thuộc đánh tới, chỉ là lần này là ngón tay của chính mình. Thẩm Tịnh Xu bị ép nhìn vào tấm gương, bên trong phản chiếu chỗ hoa ẩm ướt dính nhớp, ngón tay của nàng lại bị tiểu huyệt phun ra nuốt vào. Ô, Thẩm Tịnh Xu xấu hổ muốn chết rồi, nàng thế mà tự mình cắm vào sao? Ngón giữa bị huyệt thịt hấp thụ rất chặt, Thẩm Tịnh Xu xấu hổ vạn phần, đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên bị Lý Khâm mang theo trừu sáp, ngón giữa thật sâu tiến vào bản thân, lại bị Lý Khâm rút ra một chút, Thẩm Tịnh Xu bị tự mình đút vào làm tiểu huyệt. Ô, Khâm Nhi, không muốn, cảm giác như vậy quá xấu hổ. Thẩm Tịnh Xu rõ ràng ra vào chính mình, nhưng mảy may không có khoái cảm. Phốp, Lý Khâm bỗng nhiên kéo ngón tay của nàng ra hoàn toàn. Nhục phùng y nhiên đóng chặt, căn bản không giống như ngày thường bị cắm không khép lại được. Thẩm Tịnh Xu đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Khâm Nhi, ta nghĩ Khâm Nhi. Cửa huyệt khẽ mở khẽ đóng mời gọi. Lý Khâm lại không vội, chỉ cười xấu xa hỏi nàng, tỷ tỷ muốn Khâm Nhi làm nơi nào? Nói xong dùng một cái tay khác nhéo đầu ngực nàng. Nơi này, tay phải vò ở trên hạch, lại trượt vào khe hở cánh hoa. Hay là nơi này? Thật ngứa. Dược tính bay hơi, bên trong tiểu cúp của Thẩm Tịnh Xu đột nhiên thực ngứa ngáy. Hình như có vô số con kiến đang gặm cắn. Khâm Nhi nhanh lên. Ngứa muốn chết. Thẩm Tịnh Xu tự mình lay động mông ngọc, nghĩ đụng ngọc nhét để làm dịu ngứa, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Lý Khâm làm bộ không biết, lại sờ vào tiểu âm châu của nàng, hung hăng đè lại, nơi này ngứa. Nàng run mạnh ngón tay, huyệt sau Thẩm Tịnh Xu còn ngứa, đằng trước bỗng một trận tê dại. Thẩm Tịnh Xu lập tức lên tiểu cao chiều, thế nhưng huyệt sau vẫn bị ngứa đến nắm gan cào phổi. Nàng không khỏi muốn đi làm ngọc nhét. Lý Khâm biết hiệu lực của thuốc này, lập tức liền đem bàn tay ra huyệt sau, nhổ ngọc nhét ra, đem ngón giữa cắm vào. Ngứa ngáy nhất thời dừng lại. Thẩm Tịnh Xu sảng đến sụi lơ, hai chân đề không ngừng run rẩy. Khâm Nhi, ngô, còn ngứa. Lý Khâm chậm rãi móc thành ruột, ở bên trong xoa nắn, lập tức lại rút ra, đầu ngón tay mang một ít dịch ruột. Lý Khâm tiếp tục sờ lấy nếp uốn tiểu cúc, trầm giọng nói, tỷ tỷ ngứa chỗ nào? Ô, chính là chỗ đó, ếch. Vừa mới được mấy lần đương nhiên không thể làm dịu. Lý Khâm cố ý ôm Thẩm Tịnh Xu, tỷ tỷ nói ra, không thì Khâm Nhi không biết. Chính là chỗ đó, nơi nào? Lý Khâm móc tiểu cúc, làm cho Thẩm Tịnh Xu phát run, nói ra, bên trong lại ngứa, tiểu cúc, thật ngứa, rốt cuộc nói ra. Lý Khâm cười một tiếng, tỷ tỷ muốn Khâm Nhi làm gì nào? Muốn Khâm Nhi, cắm tiểu huyệt. A, tay trái Lý Khâm lặng lẽ duỗi xuống dưới, tìm được nhục phùng kia, cắm vào một chút, tùy tìm chỗ mẫn cảm. Lý Khâm ở bên trong mò lấy, cách một tầng chạm vào tiểu cúc, ngứa ngáy được làm dịu một chút, nhưng vẫn chỉ gãi không đúng chỗ ngứa. Hết lần này đến lần khác, âm huyệt cũng bị Lý Khâm cắm vào cực sướng, huyệt thịt tất cả đều chen lại co thành một đoàn, xoắn ngón tay muốn tiết ra tới. A, a, trong âm cũng ngứa lên, tiểu huyệt hai nơi đều khiến người sụp đổ. Thẩm Tịnh Xu dâm khiếu rên rỉ, thân thể khát cầu. Lý Khâm không nhanh không chậm lộng lấy tiểu huyệt, lại không để cho nàng cao trào. Tỷ tỷ đói khát như vậy, muốn Khâm Nhi làm thế nào? Ấy, a a, cần Khâm Nhi làm hai huyệt của tỷ không? Huyệt sau ngứa đến khó nhịn, bên trong tiểu huyệt là một cỗ muốn phun sưng. Thẩm Tịnh Xu khí nhịn đến cực điểm. A, muốn Khâm Nhi làm hai tiểu huyệt của tỷ a. Lý Khâm lúc này mới đem ngón giữa cắm vào tiểu cúc, đi vòng đào khoét thành ruột, làm chậm cơn ngứa của nàng. Tay trái đồng thời thao lấy nhục phùng dâm đáng kia, đâm sâu tiến vào xuân huyệt, rời khỏi một chút, lại mạnh mẽ hơn đi vào. Tỷ tỷ hai cái huyệt đều bị Khâm Nhi cắm vào hết nha. Trong gương, Thẩm Tịnh Xu đang bị đồng thời làm trước sau hai cái tiểu huyệt. Tay trái Lý Khâm ở trong âm huyệt đảo làm, tay phải nhét vào tiểu cúc đào khoét. Thẩm Tịnh Xu nhìn vào tấm gương, hai huyệt của mình đều bị ngón tay đâm vào, không ngừng thao làm ra vào. Tiểu cúc động bắt đầu nuốt ngón tay, nhục phùng bị làm đến lật ra ngoài, cánh hoa đều không khép lại được. Ép nhìn cảnh tượng bị cắm huyệt, quá xấu hổ, kích thích khiến Thẩm Tịnh Xu càng thêm động tình. Bị Khâm Nhi của nàng hoàn toàn chiếm hết. A, a, a, a, bị hung hăng cắm lấy. Thẩm Tịnh Xu hướng về sau ôm lấy cổ Lý Khâm, bộ ngực cao thẳng trướng lên, hai viên tiểu hồng quả cứng rắn như đá. Nhìn Khâm Nhi làm tỉ, thoải mái không? Lý Khâm ra sức cắm trước sau hai huyệt, trong khoảnh khắc ngón tay cắm mấy trăm lần, đảo đến chất lỏng chảy ra, âm tâm một mảnh bùn rùn. A, a, a, Khâm Nhi muốn chết. Hai huyệt bị đâm quá đầy, hoàn toàn bị Lý Khâm đùa bỡn. Lý Khâm bỗng nhiên nghiêng đầu hôn bờ môi Thẩm Tịnh Xu. Lần này ba cái miệng nhỏ đều bị lắp đầy. Thẩm Tịnh Xu vô lực ôm lấy cổ Lý Khâm, uống ngặn nước bọt của nàng. Đồng thời bên trong tiểu cúc ngứa ngáy lại bị đào khoét mà tan biến. Thân thể nàng buông lỏng, đột nhiên siết chặt lại, âm huyệt bị cắm đến cao trào. Huyệt đạo vừa thu lại, gắt gao cắn ngón tay, co quắp. Lý Khâm đem hai ngón tay đồng thời gảy, Thẩm Tịnh Xu cực sướng, huyệt tâm lập tức chảy ra một cỗ dịch nhỏ, phun lên tấm gương phía trước. A, cách trương.